Em bé đáng yêu mềm mại gả cho tổng tài nóng này. Chương 73, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này nó không thành công. Lục Vô Túy kiềm chế bàn tay đang chuẩn bị cử động của mình, nói với Giang Hoài, bé ngoan, em về phòng ngủ trước đi. Đúng lúc Giang Hoài lắc đầu, cánh cửa trước mặt hai người đột nhiên từ bên trong mở ra, lộ ra khuôn mặt hốc hác của Đường Bình Kiến. Giang Hoài và Lục Vô Túy đồng thời sửng sốt. Sau đó sắc mặt Lục Vô Túy tối sầm, nói với Giang Hoài. Em về trước đi. Giang Hoài nắm lấy tay áo Lục Vô Túy, tỏ rõ không muốn quay về. Nhìn hắn, hình như là sợ Lục Vô Túy và Đường Bình Kiến sẽ đánh nhau. Cậu cũng không biết trước đây chuyện giữa Đường Bình Kiến và Lục Vô Túy vẫn ổn. Giờ mới biết, chợt cảm thấy Lục Vô Túy có thể chịu đựng được việc Đường Bình Kiến ở nhà lâu như vậy. Tính tình của hắn quả thực quá tốt. Đường Bình Kiến cũng sửng sốt một chút sau khi nhìn thấy Lục Vô Túy. Lục Vô Túy vẻ mặt vô cảm. Tôi nhớ rõ tôi đã nói, để ông biến ra khỏi nhà tôi. Giang Hoài muốn nói lại thôi, muốn Lục Vô Túy đừng nói chuyện như vậy. Nhìn theo hướng này, Lục Vô Túy khi nói chuyện với ông ấy cũng khá là nhân từ, ít nhất hắn không dùng từ ngữ TH. Ô tục nào, lúc Đường Bình Kiến đi tới, cảm giác như ông đã uống rất nhiều rượu. Tuy rằng hiện tại đã tỉnh táo, nhưng nếu dựa sát vào một chút, vẫn có thể ngửi thấy mùi rượu nồng nặc. Ông thống khổ mà xoa xoa bụng, như không nghe thấy lời châm chọc của Lục Vô Túy. Ta nghe thấy các người phải đi, ta làm rơi đồ ở đây, các người có thấy không? Ông ấy nói tới tìm đồ. Giang Hoài giải thích, cho nên tôi mới để ông ấy vào, tôi làm đúng chứ? Đường Bình Kiến giơ ngón tay cái với Giang Hoài. Đúng vậy, rất đúng, Lục Vô Túy. Hắn không muốn tranh cãi với Đường Bình Kiến ở đây, vì vậy hắn lạnh lùng nói. Ở chỗ chúng tôi không có thứ ông đang tìm, đây không phải là nơi thu giữ đồ. Không có, Đường Bình Kiến lẩm bẩm. Lục Vô Túy lạnh lùng nói. Không có, Đường Bình Kiến nghe hắn nói như vậy, liền bắt đầu phát điên. Ông lau mặt, tự nhủ. Không có, không thể nào, rõ ràng là ta đánh rơi ở đây. Rõ ràng là ta đánh rơi ở đây. Nếu không có ở đây thì nên tìm ở đâu? Ta nên đi đâu tìm? Giang Hoài bất ngờ trước sự suy sụp đột ngột của ông. Cậu được Lục Vô Túy kéo về phía sau bảo vệ. Lục Vô Túy nhìn thấy Đường Bình Kiến như vậy, vẻ mặt không hề thay đổi, lạnh lùng đến mức đáng sợ. Giang Hoài nhớ ra điều gì đó, thăm dò hỏi. Chú có phải đang tìm ảnh hay không? Đường Bình Kiến nghe vậy, lập tức ngẩng đầu nói với Giang Hoài. Đúng vậy, là một bức ảnh, cậu đã nhìn thấy. Đã nhìn thấy sao? Giang Hoài kéo vạt áo của Lục Vô Túy. Cậu thì thầm, chiếc đồng hồ bỏ túi lúc trước tôi đưa cho anh đâu? Nó là của Đường Thúc. Vẻ mặt Lục Vô Túy vẫn lạnh lùng và cứng rắn. Hắn nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đầy hy vọng của Đường Bình Kiến trong giây lát. Sau một lúc, hắn quay người đi về phía phòng ngủ chính. Đường Bình Kiến nhìn chằm chằm vào bóng lưng Lục Vô Túy, nắm lấy tay Giang Hoài, không ngừng nói. Cảm ơn Tiểu Giang, ta thực sự rất cảm ơn cậu. Giang Hoài luôn cảm thấy Đường Bình Kiến sau khi đi một chuyến trở về có chút kỳ lạ. Lúc trước ở Lục gia, tuy rằng cũng uống rượu, nhưng cũng chưa bao giờ uống say như thế này. Không lâu sau, Lục Vô Túy từ phòng ngủ chính đi ra. Sau khi hắn đi ra, Đường Bình Kiến đứng thẳng, nhìn thẳng vào vật trong tay Lục Vô Túy. Lục Vô Túy ném thứ đó cho ông. Đường Bình Kiến mở chiếc đồng hồ bỏ túi cũ ra, rồi giơ nó lên như thể tìm thấy một kho báu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vẻ điên cuồng vừa rồi bị quét sạch trên mặt ông, tựa hồ khôi phục lại một chút nhân tính, bình thường hơn trước rất nhiều, không ngừng lẩm bẩm. Cảm ơn, trước đó không biết ông ấy đã để lạc Lục Vô Túy, cậu còn thích một chút. Bây giờ nhìn thấy ông như vậy, Giang Hoài không khỏi lại cảm thấy khó chịu, ôm lấy cánh tay Lục Vô Túy. Ánh mắt Lục Vô Túy cuối cùng cũng trở nên phức tạp. Kỳ thật Giang Hoài biết Lục Vô Túy chắc chắn không lạnh lùng như bề ngoài, điều này có thể thấy được từ việc hắn không thích trẻ con nhưng lại tài trợ cho trại trẻ mồ côi. Cậu cũng biết, dù bây giờ Đường Bình Kiến có biểu hiện đáng thương đến đâu thì người phạm sai lầm trước kia cũng chính là ông. Cho nên không thể trách người khác, càng không thể nói Lục Vô Túy tàn nhẫn. Lục Vô Túy nắm tay Giang Hoài, giọng nói nhẹ nhàng nhưng vẫn có chút cứng ngắc. Chúng ta đi ngủ thôi. Trở lại phòng ngủ, Giang Hoài nhớ tới Lục Vô Túy hình như vẫn chưa ăn cơm. Lúc cậu quay người lại, Lục Vô Túy tình cờ đi tới, hai người va vào nhau ra ngoài bị kéo vào trong ngực Lục Vô Túy. Ngẩng đầu lên có thể nhìn thấy khuôn mặt mệt mỏi của Lục Vô Túy. Họ sắp phải ra nước ngoài, Lục Vô Túy có quá nhiều việc phải xử lý, có mấy lần hắn phải làm việc đến tận sáng sớm. Giang Hoài thấp giọng nói, xin lỗi, có phải tôi không nên để ông ấy vào nhà không? Lục Vô Túy dừng lại, hắn buông Giang Hoài ra, vẻ mặt dịu đi không ít, nhéo nhéo mặt Giang Hoài. Không phải vừa rồi em còn cảm thấy mình làm đúng sao? Giang Hoài, nói chuyện thì nói thôi, cần gì phải động tay động chân. Trước kia em có tò mò vì sao anh lại làm như vậy với ông ấy không? Lục Vô Túy hỏi, Giang Hoài nghe hắn nói như vậy, nhất thời không biết nên gật đầu hay lắc đầu. Chắc chắn là có tò mò, tuy nhiên, cậu cũng đã nghe được lý do từ viện trưởng Mai, cậu cũng không muốn Lục Vô Túy tự tay bóc trần vết sẹo cậu sẽ không nhịn được sẽ suy nghĩ. Lúc trước cậu là một đứa trẻ không được yêu thích của Giang gia mà cảm thấy mê mang một thời gian, mà Lục Vô Túy lại bị cha ruột làm lạc mất sẽ như thế nào? Lần đó không phải lạc đường, Lục Vô Túy nói, tôi tự mình chạy đi. Giang Hoài mở to mắt, tôi từ khi sinh ra đã không nhìn thấy mẹ, bởi vì khi sinh tôi ra bà đã mắc phải một căn bệnh không thể cứu được. Người lớn khi đó đều mơ hồ không chịu nói cho tôi biết đó là bệnh gì. Lục Vô Túy dừng một chút. Sau đó tôi đi tra, phát hiện là do tắc mạch ối. Giang Hoài không biết nhiều về các căn bệnh nhưng cậu cũng sẽ sớm sinh em bé. Vì vậy, cậu cảm thấy cơn đau gần như ngay lập tức xuất hiện. Lục Vô Túy nói, theo những người khác trong Lục gia, Đường Bình Kiến trước khi mẹ tôi qua đời cũng coi là một người bình thường. Ngày hôm đó, ông ấy phát điên trước cửa phòng mổ, xông vào muốn đánh chết bác sĩ nói bệnh viện này giết người. Cùng lúc đó, ở một bên khác, Đường Bình Kiến đang vuốt ve ảnh của Lục Thành Thu, vẻ mặt ngơ ngác. Ông kêu lên một tiếng, Thu Thu, không chỉ như thế, sau khi Đường Bình Kiến bị ngăn lại, vẫn suy sụp và muốn phá hủy bệnh viện. Bác sĩ thật sự vô tội. Sau đó, Đường Bình Kiến được cho uống thuốc an thần và trói lại đặt lên giường bệnh. Khi tỉnh dậy, lại nằm yên trên giường không ăn uống hay nói chuyện. Có người đem đứa bé sơ sinh đến bên giường. Nhưng điều đó cũng không khiến hắn có chút hành động gì. Giống như mọi người đã chết, hắn đã nghĩ đến việc tìm đến cái chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng lão phu nhân nghiêm khắc nhìn hắn, sai mấy gã cường tráng theo dõi trong bệnh viện. Bà không cho phép bệnh viện cởi trói, bắt hắn phải uống 3 bữa một ngày. Lúc đó hắn mới chấm dứt ý muốn tìm đến cái chết. Nằm trong bệnh viện trọn một tháng, Lục Vô Túy cũng do sinh non nên phải nằm trong lồng ấp một thời gian. Trong khoảng thời gian này, khoảng cách giữa hai người không quá 100 mét, Đường Bình Kiến cũng chưa từng nhìn qua. Sau đó, nếu không phải vì lão phu nhân ra mặt, những người còn lại trong Lục gia không nghi ngờ gì về việc Đường Bình Kiến có thể sẽ nằm đó cho đến khi bệnh viện đóng cửa. Không biết lão phu nhân đã nói gì với hắn, Đường Bình Kiến mới chuẩn bị tinh thần tiếp nhận Lục Vô Túy mà lão phu nhân đưa đến. Lục Như Mau nói, ban đầu đứa trẻ này được đặt theo họ Lục. Vì Thành Thu đã qua đời nên hãy để đứa trẻ này mang họ của con. Đường Bình Kiến khàn giọng nói. Không cần, Lục Như Mai có chút kinh ngạc. Đứa trẻ này vẫn sẽ theo họ của Thành Thu. Đường Bình Kiến liếc nhìn đứa bé đang được quấn trong tã rồi đưa cho Lục Như Mai. Người có thể đặt tên cho nó. Lục Như Mai nhìn thái độ của hắn, đè nén ý muốn tức giận của mình. Bà cau mày, khi nhìn đứa trẻ, vẻ mặt dịu đi rất nhiều. Trong ánh mắt đờ đẫn của Đường Bình Kiến, Lục Như Mai nói. Vậy thì gọi là Vô Túy đi, không có tai họa, hy vọng đứa trẻ này có thể bình an lớn lên. Đường Bình Kiến không có phản ứng, con cũng không thể trông cậy người khác giúp con chăm sóc con mình, phải không? Lục Như Mai cau mày, thằng bé đã không còn mẹ nữa, nếu con cũng mặc kệ, đứa nhỏ sẽ có thể chết. Được, con biết Lục Thành Thu đã chết, không cần nhắc lại. Đường Bình Kiến đột nhiên lớn tiếng nói, con sẽ chăm sóc con của con. Lục Như Mai lặng lẽ nhìn hắn một lúc, Đường Bình Kiến gãi gãi tóc, con cũng không có cứng rắn như người, Lục Thành Thu đã chết, con không bình tĩnh được, chỉ là tạm thời không muốn gặp bởi vì con không nhịn được mà thôi, bởi khi nghĩ về, con không thể nhịn được suy nghĩ, môi của Lục Như Mai run lên, bà cứng rắn, Đường Bình Kiến khàn giọng nói, vì sao Thu Thu đã đi rồi? Nó lại còn sống. Lục Như Mai sắc bén nói. Đường Bình Kiến, thằng bé là con trai của con, không phải kẻ thù. Lục Như Mai nói, nếu Thành Thu biết con đối xử với con trai của con bé như vậy, trong mộng cũng sẽ mắng con. Đường Bình Kiến đã suy sụp từ lâu, mặt đầy nước mắt, ôm đầu. Trong cuộc đối đầu im lặng, Lục Như Mai từ từ đặt Lục Vô Túy xuống. Thực ra, bà muốn nói thêm điều gì đó, nhưng bà cũng biết, dù có nói gì đi chăng nữa, Đường Bình Kiến cũng sẽ không bao giờ có thể nghe lời bà. Đứa bé đang quấn tã ngủ ngon lành, bệnh viện chăm sóc một thời gian, Lục gia cũng chăm sóc một thời gian, hình như sức khỏe của nó tương đối tốt, ít nhất trông không giống như bị suy dinh dưỡng. Lục Như Mai đè nén sự miễn cưỡng trong lòng, bà quay đầu lại nhìn hoàng hôn đã buông xuống, trong ánh nắng mờ ảo, Đường Bình Kiến nửa nằm trên giường bệnh, cuối cùng cũng chịu nhìn đứa bé. Nhưng đó chỉ là một cái nhìn thoáng qua, hắn giống như một khối gỗ có hình dáng con người, ngoài lớp vỏ này, linh hồn đã trôi về hư không từ lâu. Sau khi xuất viện, Đường Bình Kiến đưa Lục Vô Túy rời khỏi Lục gia. Lục Như Mai nhắm mắt làm ngơ, không ngăn cản, chỉ lén lút nhìn chằm chằm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn lại 3 năm Đường Bình Kiến đưa Lục Vô Tu về ở cùng mình, hắn thấy mình quả thực đã rất cố gắng để có một cuộc sống tốt đẹp. 2 năm đầu đứa trẻ luôn khó nuôi, thiếu mẹ như là không thể sống sót, vừa bú vừa khóc. Nhưng Lục Vô Túy đã được chăm sóc và sống sót an toàn. Thỉnh thoảng Đường Bình Kiến sẽ đưa hắn về Lục gia, nhưng ông chưa bao giờ ở lại lâu. Bất kể nghèo hay giàu, người thân đều có chung một cái miệng, ngay cả khi Lục Vô Túy không thể nói thì nhóm người này vẫn luôn thích nói chuyện. Đáng thương, nhỏ như vậy đã không còn mẹ, cha lại là một kẻ không đàng hoàng, vì sao phải một hai đem con chịu đựng gian khổ. Còn không bằng đưa về Lục gia nuôi không có tiền đồ thì thôi đi, còn vì lòng tự trọng, mà không nghĩ đến con. Đường Bình Kiến nghe một chút rồi thôi, cũng không để mấy lời này vào lòng. Tuy nhiên, còn có một kiểu nói chuyện khác mà Đường Bình Kiến không thể không nghe được. Đó là tại sao không tìm mẹ mới cho đứa trẻ, có phải còn đang nhớ thương tài sản Lục gia, biết sau khi lấy vợ mới thì không thể trơ trẽn tiếp nhận sự chăm sóc của Lục gia sao? Đường Bình Kiến ước gì có thể xé nát miệng những người này. Mỗi khi Đường Bình Kiến mất bình tĩnh, Lục Vô Túy chỉ mới 1-2 tuổi, luôn ôm lấy Đường Bình Kiến trong sự ngơ ngác và sợ hãi. Đường Bình Kiến càng mắng những người này một cách gay gắt, nỗi sợ hãi của Lục Vô Túy càng sâu hơn. Đây cũng là nguyên nhân cơ bản khiến sau này hắn không mấy tin tưởng vào Đường Bình Kiến. Cảm xúc của người lớn ảnh hưởng trực tiếp đến trẻ em. Thế giới của Đường Bình Kiến đã sụp đổ thành đống đổ nát, ông có thể chăm sóc tốt cho Lục Vô Túy về mặt vật chất, nhưng còn về mặt tinh thần thì sao? Người đã kiệt sức về mặt tinh thần thì làm thế nào để tiếp tục yêu thương người khác? Lục Như Mai đã nói với ông chuyện này rất nhiều lần. Ta đã nói với con rồi, mỗi lần con mất bình tĩnh, Tiểu Túy đều rất sợ hãi. Ta sẽ giải quyết đám người đó nhưng con phải khống chế được mình, ít nhất con cũng phải nghĩ đến Tiểu Túy đã. Đường Bình Kiến lúc nào cũng nghe, nhưng không phải muốn thay đổi là thay đổi. Vào ngày xung đột giữa Lục gia và ông nổ ra, Đường Bình Kiến vừa cãi nhau xong với người Lục gia liền quay người ôm Lục Vô Túy vào quán rượu. Bộ dạng ông say khướt là đáng sợ nhất, không có gì khiến một đứa trẻ cảm thấy bất an hơn một người lớn say xỉn. Lục Vô Túy nắm lấy cánh tay ông, muốn nhanh chóng về nhà. Đường Bình Kiến bất động, ngơ ngác nhìn Lục Vô Túy, đột nhiên nắm lấy vai hắn. Tựa như đang tra hỏi nhưng cũng giống như đang nói với chính mình. Ta đã cố gắng hết sức rồi, sao còn muốn ép ta? Lục Vô Túy không hiểu ông đang nói cái gì. Đường Bình Kiến lặp lại lần nữa, lần này to hơn. Sao lại ép tôi, Lục Thành Thu, nói cho tôi biết, tại sao em lại bỏ rơi tôi và một đứa trẻ như vậy? Tại sao, Lục Vô Túy hoảng sợ, ngoại trừ thời thơ ấu, hắn là một đứa trẻ hiếm khi khóc và hầu như luôn ngoan ngoãn và im lặng. Sau khi quá sợ hãi, hắn không khóc mà chỉ ngơ ngác, dường như có thể cảm nhận được ác ý đến từ Đường Bình Kiến, cha ruột của mình. Đối với hắn, sự hỗn loạn ở đây cuối cùng đã kinh động tới những vị khách bên cạnh, những vị khách đã gọi ông chủ, người này bằng cách nào đó đã ngăn được Đường Bình Kiến lại. Nhưng Lục Vô Túy đã bị dọa sợ rồi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn liên tục lùi lại, trong lúc hỗn loạn. Không ai để ý rằng một đứa trẻ như vậy đã lẻn ra khỏi quán rượu. Kỳ thật hắn rõ ràng có thể trốn trước, chờ Đường Bình Kiến tỉnh táo, hoặc là bình tĩnh lại sau đó đi theo Đường Bình Kiến về nhà. Tuy nhiên, băng giày ba thước không chỉ vì một ngày lạnh. Nguyên nhân sâu xa khiến Lục Vô Túy không tin tưởng Đường Bình Kiến đến từ những ngày đêm họ ở chung. Chỉ số IQ của Lục Vô Túy thông minh hơn nhiều so với những đứa trẻ bình thường mà hầu hết những đứa trẻ thông minh đều cảnh giác và thận trọng. Hắn đã cảm nhận được ác ý của Đường Bình Kiến, làm sao có thể chịu quay lại được. Khi gặp Mai viện trưởng, Lục Vô Túy đã một mình đi trên đường rất lâu. Thế giới đối với một đứa bé như vậy rất nguy hiểm nhưng cũng đầy lòng nhân ái. Viện trưởng Mai không chút do dự nhận hắn vào viện, đưa cho hắn nước và thức ăn. Lúc đó Lục Vô Túy còn chưa biết chữ, cũng không biết nơi này là đâu. Trên đường đi nguy hiểm hắn liền theo bản năng tránh đi, phải nói hắn may mắn mới tìm được nơi này. Hắn không biết Đường Bình Kiến có tìm kiếm trong 3 ngày hắn mất tích hay không. Cũng không biết làm thế nào mà Lục Như Mai tìm thấy hắn. Hắn ở trong cô nhi viện gần 1 tuần, mới được Lục gia khoan thai đến muộn đón về. Từ ngày đó cho đến 5 năm tiếp theo, Đường Bình Kiến không hề xuất hiện trước mặt hắn nữa. Sau đó tôi nhờ bà ngoại quyên một ít cho cô nhi viện. Lục Vô Túy nói, khi Đường Bình Kiến trở về Lục gia, tôi đã 10 tuổi rồi. Điều kỳ lạ là rõ ràng hắn không nhớ Đường Bình Kiến. Trẻ dưới 3 tuổi có rất ít ký ức, nhưng có lẽ cảm giác thất vọng quá sâu, trốn Đường Bình Kiến say rượu và đường đến cô nhi viện quá dài. Hắn nhớ rất rõ phần ký ức đó, hầu như bất cứ điều gì liên quan đến Đường Bình Kiến đều không phải là một ký ức đẹp. Lục Vô Túy biết ông ấy là cha mình, nhưng khi Đường Bình Kiến ngày càng trở nên không đàng hoàng, ông đã bỏ công việc ổn định ban đầu và trở thành một người nghiện rượu ổn định. Sau này, việc uống rượu không còn làm ông thỏa mãn được nữa. Lại trở thành một tay cờ bạc không liên tục, chuyện như vậy nhiều đến mức Lục Vô Túy không muốn thừa nhận đó là cha mình. Hắn không phải là người ham hư vinh, tất cả những gì Lục ra cho hắn, cũng đủ để hắn không phải ở trước mặt kẻ nào hạ mình. Nhưng hắn xấu hổ vì Đường Bình Kiến là cha mình, khi Đường Bình Kiến đang suy nghĩ hắn tại sao lại hại chết mẹ mình, thì Lục Vô Túy đang thắc mắc tại sao Đường Bình Kiến lại là cha của mình. Đêm đã khuya, giang hoài cuộn tròn trong lòng Lục Vô Túy, hiển nhiên rất buồn ngủ nhưng vẫn không thể ngủ được. Cậu chợt nhớ đến một chuyện đã xảy ra ở kiếp trước. Vì lúc đó chuyện này không liên quan gì đến cậu nên cậu không để tâm mà chỉ mặc kệ. Nhưng bây giờ nghĩ đến, cậu liền không còn cảm thấy buồn ngủ nữa. Sau khi nghe Lục Vô Túy kể lại, ấn tượng tốt đẹp của cậu đối với Đường Bình Kiến dần dần tiêu tan, nhưng trong thời gian ngắn cũng không thể làm lơ. Giang Hoài nhẹ giọng nói, Lục Vô Túy không ngủ, chậm rãi mở mắt ra. Hắn nhẹ nhàng vuốt tóc Giang Hoài. Giang Hoài suy nghĩ một chút rồi nói, Đường Thúc hình như không sống được lâu nữa. Tay Lục Vô Túy khựng lại, kiếp trước. Nếu Giang Hoài nhớ không lầm, cậu nghe được tin. Cha Lục Vô Túy qua đời, đại khái là nửa năm trước khi chết, nguyên nhân là do xơ gan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, những người uống rượu trong thời gian dài dễ mắc bệnh này. Lục Vô Túy sững sờ, khi hắn nói cho Giang Hoài chuyện năm đó xảy ra, giống như có một bàn tay xua tan sương mù, sự bối rối dần dần hiện rõ. Bàn tay này là khi hắn phải đối mặt với tình thế tiến thoái lưỡng nan giống như Đường Bình Kiến. Đặt hắn vào vị trí giống như cha hắn năm đó, nếu bây giờ Giang Hoài xảy ra chuyện gì, vào phòng mổ và không bao giờ ra ngoài, để hắn với đứa nhỏ một mình trên đời này, liệu hắn làm được những gì mà những năm đó Đường Bình Kiến không? Giang Hoài cũng nghĩ đến điều này, cảm xúc cậu xảy ra chút biến hóa, cắn môi, Lục Vô Túy, nếu như tôi, không, Lục Vô Túy ngắt lời. Đã tìm được bác sĩ rồi, ca phẫu thuật này bác sĩ rất chắc chắn, không có khả năng, đừng đoán. Giang Hoài nghi hoặc nhìn hắn, cậu cảm thấy trạng thái của Lục Vô Túy lúc này không ổn chút nào. Cách chương.